Ngộ Tinh Phong trước kia cũng không phải không người ở qua, nếu có bí mật, không còn sớm bị người phát hiện. Vậy các ngươi nói vì cái gì hết lần này tới lần khác buồng luyện công liền không cho phép chúng ta tiến vào? Tinh Lan hỏi. Phong chủ tử có đạo lý, chúng ta làm sao có thể biết được? Tinh Trúc biện luận. Tinh Hà lắc đầu, lúc trước phong chủ nói cùng chỉ lấy 6 vị đệ tử, cũng không biết là căn cứ Tử Hà Phong chung quanh phó phong quyết định vẫn là cái khác. Các ngươi nhìn, Tử Hà 6 bức phong đều có đặc sắc, những cái kia phong bọn tỷ muội cũng không có truyền ra cái gì bí mật, làm sao hết lần này tới lần khác chỉ chúng ta điện chủ gặp đâu? Tinh Trúc ba người nghe vậy, thần sắc bất định, trong lời nói ẩn hàm ý tứ, lấy thân phận của các nàng là không cách nào tố tại miệng, các nàng còn không muốn chết. Đúng vậy, các nàng là muốn đi theo điện chủ người, điện chủ đối với các nàng có quyền sinh sát, nhưng tương tự, phong chủ cũng không phải các nàng có thể đắc tội, nếu như điện chủ cùng phong chủ không hợp nhau. Các nàng chính là trước hết nhất xui xẻo đối tượng. Đương nhiên, các nàng cũng có thể chọn rời đi, thế nhưng là, nếu như mất đi cận thân hầu hạ cơ hội, các nàng tu hành cần thiết linh thạch vật tư liền sẽ thiếu, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến chính là cuộc đời của các nàng. Mấy người các có chút suy nghĩ, lại không tốt biểu lộ, chỉ trầm mặc không nói. Đông Lăng gia tộc. Đông Lăng Chính Dịch lửa giận tăng vọt, bóp nát một cái chén trà không nói, càng đem chọn bộ đồ uống trà đều phật đến trên mặt đất. Kia đồ uống trà là tinh phẩm thanh hoa xương sứ. Dù chưa nát, lại là bởi vì thiếu một chỉ chén trà mà lại không hoàn chỉnh, nhìn qua ánh sáng đều ảm đạm mấy phần. Đông Lăng Kim Hy cúi đầu, không dám lên tiếng. Tại Đông Lăng Kim Vũ ngã xuống về sau, nàng lẻ loi một mình nhiều lần sinh tử, may mắn mới có thể đào thoát, đầy bùi đất về đến nhà, còn không tới kịp thở một ngụm, liền bị phụ thân gọi tới. Nàng còn chưa mở miệng. Phụ thân chính là một trận nổi giận. Đồng nhiên, nàng trong lòng nổi lên một vòng ủy khuất. Cha, ngươi là đang trách Kim Hy không nên giữ lại mệnh trở về sao? Đông Lăng Chính Dịch hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, vi phụ ban đầu là làm sao cùng ngươi nói. Để ngươi không nên tùy tiện trêu chọc người khác, bo bo giữ mình, ngươi cũng trở thành gió bên tai đúng hay không? Đông Lăng Kim Hy ủy khuất mà nói, Kim Hy biết, thế nhưng là cha, ngươi biết chúng ta đụng phải ai? Cái kia gọi Xích Thủy Tiện nữ thế mà lại xuất hiện, nàng liếc mắt phụ thân một chút, mới đứt quãng nói, nàng còn miễn cưỡng hủy phụ thân cho nữ nhi Thúy Tơ Lăng pháp bảo. Cái gì? Là yêu nữ kia? Làm sao Kim Vũ trước khi chết truyền về tin tức là chết bởi một vị ma tu tay? Đông Lăng Chính Dịch mặt đen được giống như đáy nồi, hất lên tay háo đi tới chiếc ghế ngồi xuống, ngươi nói một chút ngay lúc đó đi qua. Đông Lăng Kim Hy không dám giấu giếm, nhanh chóng đem lúc ấy tình huống tự thuật đi ra. Đông Lăng Chính Dịch trong mắt lắng nghe, cho đến Đông Lăng Kim Hy sau khi nói xong, hắn mới phiết môi trào phúng, Kim Vũ liền vì một kiện còn chưa tới tay xong hoàn linh, liền đem mạng mất. Đông Lăng Kim Hy vụng trộm lườm cha nàng một chút, nói thật nhỏ, nữ nhi chưa theo sau, không biết tình huống cụ thể, chỉ biết chưa qua bao lâu, nữ nhi cùng Kim Vũ ca liên hệ liền biến mất. Đông Lăng Chính Dịch tay nắm thành quyền dùng sức nện một phát mặt bàn, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, quắc, ngươi còn không nhận sai. Đông Lăng Kim Hy toàn thân run lên, bịch quỳ xuống, mảnh răng cắn môi, nhưng là không nói. Đông Lăng Chính Dịch lắc đầu, có chút thất vọng thở dài, vi phụ quả nhiên vẫn là như tông chính tiểu đệ nói, quá nuông chiều ngươi, ngươi lúc đó liền sẽ không nhịn xuống nhất thời chi khí, nhiều vì gia tộc cân nhắc một chút sao. Lời này rất nặng. Đông Lăng Kim Hy cảm thấy siết chặt, ngẩng đầu, nói, cha, nữ nhi biết sai rồi. Thế nhưng là nữ nhi vẫn là có lời muốn nói, kia tiện nữ cực kỳ xảo trá, ba phen hai lần đều bị nàng đào thoát, nữ nhi là nghĩ đến lúc ấy nàng đã hao hết hơn phân nửa linh khí, chính là ngàn năm vạn gặp cơ hội tốt, lấy Kim Vũ ca thực lực, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt sát nàng, bởi vậy, nữ nhi mới có thể run run Kim Vũ ca đuổi đi, chỉ là không biết làm sao làm, đúng là Kim Vũ ca mất mạng. Nói đến đây, nàng cọ tiến lên mấy bước, cha, ngươi phải tin tưởng nữ nhi. Kim Vũ ca ngã xuống, cũng không phải là nữ nhi bản ý. Đông Lăng Chính Dịch lau mặt, cả người giống như nháy mắt thương tan xuống, ngươi biết phía trước tông chính tiểu đệ truyền đến tin tức gì sao? Đông Lăng Kim Hy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ một trận, không biết nó ý, mờ mịt nói, cái gì? Đông Lăng Chính Dịch lắc đầu, cực chậm rãi nói, tông chính tiểu đệ gửi thư sừng, kia yêu nữ đã bái nhập đại danh đỉnh đỉnh làm cùng gia tộc một vị quyền trọng người môn hạ làm quan môn đệ tử. Đông Lăng Kim Hy để ý tới lời nói bên trong ý tứ, hai mắt trợn to. Không tin reo lên, nàng. Làm sao có thể? Trong mắt của nàng thoáng hiện vẻ kinh hoàng, một chút bắt lấy cha nàng vào áo. Cha, không thể để cho nàng còn sống. Vi phụ làm sao không biết, chỉ là kia yêu nữ cái này một khi hàm ngư phiên thân, leo lên làm cùng gia tộc, chính là vi phụ đều phải tổn lấy mấy phần cố kỵ. Đông Lăng Chính Dịch lắc đầu thở dài. Khó nói chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết. Đông Lăng Kim Hy trong mắt toán độc khó tiêu, nàng làm sao cam tâm. Kim Vũ trước kia lời nói có đạo lý, vì kia yêu nữ. Gia tộc bọn ta hao tổn 3 tên cường giả, là lại tiêu hao không nổi, về sau, ngươi lại yên tĩnh chút. Kia yêu nữ, vi phụ tự sẽ tốn linh thạch mời người xử lý. Nói đến đây, Đông Lăng Chính Dịch đôi mắt siết chặt, hai đầu lông mày cực kỳ lạnh thấu xương. Đông Lăng Kim Hy gật gật đầu, biết phụ thân đã là khí qua, thăm dò xuống, đứng dậy đứng ở một bên. Đông Lăng Chính Dịch trên mặt lại hiện ra xóa trào phúng, Kim Vũ Minh biết kia yêu nữ không đơn giản, nhưng vẫn là bị một kiện vòng vàng linh châu dụ hoặc. Thật sự là đáng tiếc vi phụ đối với hắn một phen tài bồi. Đông Lăng Kim Hy không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu, trong mắt lại nổi lên tơ lạnh lùng chế giễu. Đông Lăng Kim Vũ cũng không phải là loại kia người ngu, hắn bất quá là sinh ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm, nếu không, lấy một vị phân thần hậu kỳ cường giả ý chí, há lại là nàng có thể giật dây được. Vô luận Đông Lăng hai cha con đối với Xích Thủy là như thế nào hận thấu xương, lúc này Xích Thủy, nhưng là trượng hai không nghĩ ra. Nàng dạng này thế nào? Nàng lại xuyên qua sao? Nghĩ đến chỗ này, nàng đột nhiên giật mình. Nhưng lại cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn thấy ước chừng có 4-5 tuổi lớn nhỏ chính mình chính ôm một cái đại bút bê vải tự lo tại vườn hoa chơi đùa, mặt mũi tràn đầy tính trẻ con, nhưng là giàu gì không vui, lúc này kinh ngạc khó tả. Cái này giống như không phải nàng, Xích Thủy bàng quan nửa ngày, khẳng định nói. Chẳng lẽ là nàng bám vào tiểu nữ hài này trên thân? Trong bụng nàng kinh hãi, chính mình chết sao? Không thể nào. Nàng phía trước đang làm cái gì tới? A, nàng làm sao nghĩ không ra tới? Nếu như nàng có thân thể, nàng hận không thể gõ mở đầu của mình xem cho rõ ràng. Vì cái gì? Chính mình là ai? Ai trộm đi trí nhớ của nàng? Tình huống như vậy, nàng vốn phải là rất sợ hãi, nhưng kỳ lạ chính là nàng một điểm hoảng sợ cảm giác đều không có. Nàng dường như nhập thân vào tiểu nữ hài này trên thân, lại như là ở trên không trung nhìn xuống cô bé này hết thảy. Thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Nàng tìm không thấy thoát ly cái này khốn cảnh phương pháp, chỉ có thể bị động mà nhìn xem tiểu nữ hài kia yên lặng chơi đùa. Sau, nàng gặp được tiểu nữ hài thân nhân, ca ca của nàng tuấn mỹ cao lớn, tỷ tỷ nàng mỹ lệ tuyệt luân, bọn họ đều là trời sinh sùng nhi, tuyệt sắc dung nhan, ưu việt đầu não, thực lực cường đại, vô luận phương diện nào đều không phải tiểu nữ hài có thể so sánh. Cô bé kia tựa như là rơi vào đàn thiên nga bên trong vịt con xấu xí, ca ca của nàng tỷ tỷ dù không có cố ý xa lánh nàng, thậm chí còn nhưng nói là đối nàng có nhiều trông nom, có thể là tiểu nữ hài đồng thời không vui. Bọn họ đều bề bộn nhiều việc, cũng không có quá thời gian dư thừa đến bồi nàng chơi loại kia đơn giản đến cực hạn vui chơi, vì lẽ đó tiểu nữ hài vẫn là cô đơn, luôn luôn một người. Không biết vì cái gì, tâm tình của nàng lại sẽ theo tiểu nữ hài mà lên lên xuống xuống, nhìn cô bé kia bởi vì công phá một cái vui chơi mà cao hứng, có thể trong nháy mắt lại theo nàng nhìn qua nàng ca ca tỉ tỉ đi xa bóng lưng mà thất lạc. Tiểu nữ hải sùng bái ca ca của nàng tỷ tỷ, đồng nhiên có một ngày, tiểu nữ hải không chơi trò chơi nữa, liền luôn luôn bồi tiếp nàng bút bê vải cũng trân trọng thu vào, nàng bắt đầu cố gắng, mỗi lần khắc khổ học tập đến đêm khuya đều không nỡ thiết đi, nàng luôn cảm thấy, nàng nhiều học một điểm, cách ca ca của nàng tỷ tỷ liền gần hơn một chút. Một ngày, tiểu nữ hải đã trưởng thành thiếu nữ, thân thể phát dục, bắt đầu nàng nhân sinh lần thứ nhất thuế biến. Tiểu nữ hải trở nên đẹp, có thể nàng vẫn là không vui, bởi vì nàng phát hiện tỷ tỷ của nàng xinh đẹp hơn, ca ca của hắn cũng càng ngày càng ưu tú, nàng vẫn không đuổi kịp bọn họ, nàng thậm chí cũng không dám hướng bằng hữu nhắc lên quan hệ giữa bọn họ. Nàng là tự ti, có thể nàng cũng là quật cường, nàng không chịu thừa nhận trên thế giới có nhiều thứ không phải nàng cố gắng liền có thể đạt được. Tiểu nữ hải càng ngày càng trầm mặc. Nàng xa cách bằng hữu, nàng bắt đầu trốn tránh đám người, nàng thời gian dần qua rời khỏi tầm mắt của mọi người, có đôi khi, liền xem như nàng theo quen người bên người đi qua, đều dẫn không tầm thường sự chú ý của người khác. Nàng có chút cao hứng, lại có chút thất lạc. Cao hứng là nàng rốt cục không cần lại nghe người khác nói lên nàng ca ca tỷ tỷ là như thế nào lợi hại, về phần thất lạc, chính nàng cũng không biết. Xích Thủy ở một bên thấy cực kỳ lòng chua xót. Kia nhỏ tâm tình của cô bé là rõ ràng như thế truyền đưa cho nàng, nàng minh bạch nhỏ nữ hài ý nghĩ trong lòng, nhìn xem tiểu nữ hài từng bước một hướng trong vực sâu lún vào, lại tìm không ra bất kỳ phương pháp tới phá giải vấn này. Khuyên sao? Tiểu nữ hải còn sống trụ cột chính là đuổi theo ca ca của nàng tỷ tỷ, nếu như cái này một chi trụ biến mất, nàng không dám hứa chắc tiểu nữ hải phát sinh cái gì cực đoan sự tình. Không khuyên giải sao? Cô bé kia thương tâm, nàng cũng giống là sắp phải chết đồng dạng khổ sở, phảng phất cô bé kia cùng nàng vốn là một thể. Nàng nên làm cái gì? Nàng dãy rủa thật lâu, rốt cục thăm dò mở miệng, "Tiểu Tinh." Tiểu nữ hải hơi cương, linh khí hai mắt nhìn chung quanh, giống như đang tra tìm cái gì. Xích Thủy có chút cao hứng, cái này cho thấy đối phương có thể nghe được nàng. Nàng phía trước sở dĩ luôn luôn chưa mở miệng, là bởi vì nàng mặc dù đã mất đi trí nhớ, nhưng lại biết rõ trạng thái của mình rất đặc thù, nàng không dám hứa chắc nàng nếu là lộ ra hành tích sẽ có dạng gì hậu quả. Tiểu nữ hải ca ca tỷ tỷ, thậm chí là tiểu nữ hải chính mình, đều không phải người bình thường. Bọn hắn năng lực, thậm chí để nàng thật sâu e ngại, mặc dù bọn họ đều không có cái gì đặc thù biểu hiện, nàng chính là biết. Tiểu tinh có nghĩ qua đuổi qua ca ca tỷ tỷ sau muốn làm gì sao? Tiểu nữ hải khuôn mặt có chút đắng chát chát, sẽ có ngày đó sao? Xích thủy mặc xuống, không biết nên trả lời như thế nào, nàng nghĩ nghĩ, tiểu tinh, ngươi vẫn cho rằng người hẳn là bình đẳng, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới, vì cái gì đồng dạng là người, mỗi người dung mạo, năng lực cùng tư duy lại không giống nhau đâu. Tiểu nữ hải thì thào, đúng vậy à, ta cũng luôn luôn tại hỏi mình, vì cái gì, rõ ràng ta đã dùng hết toàn lực, vẫn là theo không kịp ca ca tỷ tỷ bước chân đâu. Vấn đề này, lại có ai có thể giải đáp đâu. Xích thủy muốn nghe chính là lời này, nàng lập tức nói, mặc dù ta không phải đây hết thể kẻ đầu tiên, nhưng là ta nghe nói qua một loại thuyết pháp à, trong truyền thuyết, mỗi người đều là mang theo nhiệm vụ ra đời, không biết thần minh sẽ căn cứ nhiệm vụ của bọn hắn độ khó mà giao phó bọn họ tương ứng năng lực, để tại bọn hắn có thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Nàng ngưng tạm, chờ đối phương dần dần tiêu hóa về sau, mới khẽ hỏi, tiểu tinh, nhiệm vụ của ngươi là cái gì đâu? Tiểu nữ hài nghe vậy có chút ngơ ngác, lập tức liền hơi nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Xích thủy thấy thế, nhẹ nhẹ nhàng thở ra, đối phương nguyện ý suy nghĩ, chính là thành công một nửa, nàng vẫn cho là lấy tiểu nữ hài cầm, nàng còn muốn phí chút tâm lực mới có thể nói thông đâu, không nghĩ tới. Ngươi là ai? Tiểu tinh đột nhiên ngẩng đầu, hướng xích thủy vị trí nhìn tới. Xích thủy đột ngột giật nảy mình, giật mình nói, ngươi xem đến ta. Tiểu tinh lắc đầu, tại xích thủy tâm vừa hạ xuống lúc, lại nói, có thể ta biết ngươi tại, theo ngươi ngay từ đầu xuất hiện lúc, ta liền biết. A, xích thủy kinh hãi, khi đó, tiểu nữ hải cũng mới bất quá 5 tuổi đi. Liền đã làm được như thế ung dung thản nhiên rồi. Nàng thấy tiểu nữ hải cố chấp nhìn chằm chằm vị trí của nàng, đành phải lúng ta lúng túng nói, ta cũng không biết. Kia trước ngươi lời nói lại là từ chỗ nào nghe được. Ta cũng không biết, giống như tự nhiên mà vậy liền biết. Xích thủy nói, cũng có chút buồn rầu. Kia ngươi nhiệm vụ lại là cái gì đâu? Ngươi cũng không biết. Tiểu nữ hải kiên nhẫn truy vấn. Xích thủy không nói gì, thực ra nàng rất muốn nói không biết, có thể đây không phải nói nhảm a. Nàng cũng không muốn bị một cái tiểu nữ hải khinh bỉ, kia để nàng không hiểu cảm thấy không thoải mái. Một trận yên tĩnh. Thật lâu, tiểu nữ hải mới sâu kín thở dài, có lẽ ngươi nhiệm vụ, chính là tới điểm tỉnh của ta đi. Xích thủy không có trả lời, phải hay không phải, ai biết được. Lại qua thật lâu, tiểu nữ hải thanh âm đột nhiên vang lên, cảm ơn ngươi. Xích thủy có chút ngạc nhiên, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, liền nghe tiểu nữ hải lại nói ra, cảm ơn ngươi cho tới nay làm bạn, cảm ơn ngươi lời nói, ta mặc dù còn không biết nhiệm vụ của ta là cái gì nàng chậm rãi cười nói, có thể ta tin tưởng, ta một ngày nào đó sẽ biết. Xích thủy trừng lớn mắt, cô bé kia sắc mặt nhu hòa, dáng tươi cười như hoa nở rộ, dường như sẽ phát sáng, đúng là để nàng hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt. Trong thoáng chốc, nàng cùng tiểu nữ hải hai mắt đối đầu. Cô bé kia run lên, dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, sáng tỏ lóa mắt đến cực điểm. Xích thủy nhịn không được nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vô số tin tức mãnh liệt hướng nàng vào tới. Nàng nhớ lại, nàng gọi Kỳ Băng, về sau gọi Xích thủy, nàng là tại Ngộ Tinh Phong trong phòng luyện công. Nàng chậm rãi mở mắt ra, mênh mông thương khung như nắp nồi đưa nàng trừ đến trung ương, đầy trời tinh thần, phóng ánh chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, những cái kia tiểu tinh tinh lóe lên, giống như tại cùng nàng chào hỏi. Xích thủy kinh ngạc nhìn thật lâu, mới giơ tay lên che cặp mắt của mình. Trong nội tâm nàng cũng tại tự hỏi, nhiệm vụ của nàng, lại là cái gì đâu? Chương 75, Húc Nhật Đông Thăng. Điện chủ xuất quan. Xích thủy vừa ra buồng luyện công, liền nghe tinh lan không khí vui mừng tiếng âm vang lên, không khỏi nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, phát hiện mình một giấc chiêm bao đúng là qua tròn 10 năm, cũng có chút kinh dị, đợi nàng nghĩ đến trong ngộng tình cảnh, nàng nhìn xem cô bé kia lớn lên, không phải cũng là không sai biệt lắm 10 năm sao. Khó trách nàng cảm thấy chân thật như vậy. Đến nay, tiểu tinh kia giống như yên lặng vạn năm mới có yêu thương còn nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng nàng, chậm chạp không muốn tán đi. Có lẽ, đúng như tiểu tinh nói, có một ngày, nàng sẽ không còn là nàng ca ca tỉ tỉ trong mắt phế vật muội muội, nàng sẽ minh bạch sứ mạng của mình, sẽ tìm được chính mình giá trị tồn tại. Chỉ là rất đáng tiếc, ngày đó nàng là không thấy được. Nàng đang nghĩ ngợi, liền gặp bốn tỷ toàn bộ chào đón, nhân tiện nói, ta đang luyện công thất có rõ ràng cảm ngộ, không có chú ý thời gian trôi qua, không nghĩ tới nhưng là qua 10 năm, khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Bốn tỷ sắc mặt khẽ buông lỏng, biết đây là điện chủ tại hướng các nàng giải thích, các nàng đương nhiên sẽ không vọng tưởng để điện chủ xin lỗi, nhưng điện chủ lời nói bên trong ấy nấy lại rất rõ ràng, các nàng nỗi lòng lo lắng hơi rơi, nghĩ đến điện chủ này nhìn qua cũng không phải là kia bảo thủ, ngang ngược không nói lý người, không khó lắm hầu hạ. Tinh Hà trước hết nhất kịp phản ứng, cười nói, chúng ta không có vất vả, đây đều là tỷ muội chúng ta gỡ tờ, nên làm, bẩm báo điện chủ, 10 năm trước phong chủ từng tự mình đến đây hỏi ý, bàn giao nói nếu là điện chủ xuất quan phải kịp thời hướng nàng thông báo. Nàng nói đến đây dừng lại. Xích Thủy gật đầu, hỏi, sư phụ nàng hiện tại có rảnh không? Cái này nên ta tự mình tiến đến mới là. Tinh Hà lắc đầu, nói, phong chủ đi Hiên Viên Tiên Tôn Phủ, sợ là còn muốn chút thời gian mới có thể trở về, điện chủ không cần phải gấp, đến lúc đó lại đi bái kiến không muộn, hiện tại chỉ cần phái vị đệ tử tiến đến thông báo là được rồi. Xích Thủy trầm ngâm xuống, nói, theo ý ngươi nói xử lý đi. Nàng hơi ngừng lại, dương mắt, chuyện này liền giao cho ngươi như thế nào. Tinh Hà trên mặt vui mừng, lại cực nhanh đè xuống, Tinh Hà nghe lệnh. Có thể tại phong chủ trước mặt lộ diện, bản thân cái này giá trị liền vượt qua cái khác ban thưởng, nếu như phong chủ một cái cao hứng, nói không chừng còn có cái khác chỗ tốt, nàng làm sao không thích. Nàng lúc này đi lễ, tại tam nữ ánh mắt hâm mộ hạ nhẹ nhàng rời đi. Xích Thủy nhìn xem còn lại tam nữ biểu lộ, mặc dù các nàng đều hết sức thu lại, nhưng có thể nào giấu giếm được nàng đâu. Tinh Lan ánh mắt nhiệt liệt nhất, cũng đơn thuần nhất, Tinh Trúc thứ hai, chỉ là lóe lên liền khôi phục tự nhiên, có chút lòng dạ, lại không làm cho người ta chán ghét. Còn Tinh Cúc, nàng ít nhất, tuy có vẻ hâm mộ, nhưng lại đang cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, rất để người có chút nhìn không thấu. Xích Thủy thu tầm mắt lại, mặc kệ Tinh Cúc ra sao ý nghĩ, chỉ cần không làm tổn thương đến nàng sự tình, nàng đều có thể tha thứ, nếu không, đừng trách nàng lòng dạ ác độc. Trong mắt nàng lệ mang lóe lên, tam nữ lập tức run lên. Lập tức đẩy ngã phía trước ý nghĩ, âm thầm tỉnh táo chính mình vụ tất chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng là chọc giận nàng. Xích Thủy tự biết các nàng suy nghĩ, cũng không có giải thích. 10 năm này ta đều bỏ qua, phát sinh những chuyện gì, các ngươi nhặt trọng yếu trước nói cho ta nghe một chút đi đi. Nàng tuyển Tinh Hà đi đưa tin cũng là có nguyên nhân, bởi vì cái này tam nữ luôn luôn lấy Tinh Hà cầm đầu, chỉ cần có nàng tại, trừ Tinh Trúc còn có thể khoác hai câu bên ngoài, còn lại hai vị, một vị nói cơ bản vô dụng, một vị căn bản cũng không nói. Tinh Trúc trước hết nhất đáp, điện chủ, 5 năm trước Minh Thiên điện chủ lại bên ngoài du lịch, chưa trở về. Tinh Trúc nghe Minh Thiên Phong bên trong tỉ mội gờ tờ, nói, hiện tại độ kiếp đại lục cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ vô cớ mất tích hoặc ngã xuống, chính đạo liên minh truy tra không có kết quả, thánh vực bên trong tu sĩ người người cảm thấy bất an, bình thường không dám đơn độc rời đi. Thánh vực là tinh hà chờ bản thổ tu sĩ đối với phiến thiên địa này xưng hô, mà thánh đảo bất quá chỉ là thánh vực trung ương nhất một cái đại đảo mà thôi. Tuy là thánh vực trung tâm, thực ra chiếm diện tích cũng không lớn. Mà hạ giới tu sĩ chỉ biết thánh đảo, thật tình không biết thánh đảo trùng quanh mấy ngàn hòn đảo, mỗi một tòa đều có chỗ đặc biệt, thật không phải ngôn ngữ có khả năng tường thuật. Chỉ là nhìn Ngộ Tinh Phong bất quá là một tòa phó phong, trong đó chỗ ẩn hàm huyền liền diệu, liền không tầm thường, huống chi là chủ phong hoặc là cái khác. Nàng nếu không phải bị làm cùng hướng tử thu làm đồ đệ, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không biết được, nhiều nhất chỉ cho rằng nơi đây linh khí tương đối dồi dào mà thôi. Xích Thủy nhẹ lay động xuống đầu, vung đi trong lòng ám trào, hơi lộ ra thần sắc lo lắng, hỏi, kia đại sư tỷ có thể có tin tức truyền về. Minh Thiên Điện chủ nói là đi tìm cơ duyên, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có tin tức truyền về, nghĩ đến xác nhận không có chuyện gì. Tinh Trúc đáp. Xích Thủy đầu hơi điểm, nhìn về phía Tinh Lan. Tinh Lan chớp mắt một cái, nói, Điện chủ, nội nhật Điện chủ lại xông quan thất bại. Lại. Xích Thủy lông mày phong khẽ nhúc nhích, nhìn xem Tinh Lan. Tinh Lan nhìn hai bên một chút, gặp nàng hai người đều không có ý tiếp lời nghĩ, liền nói, nội nhật điện chủ tu vi tại phân thần hậu kỳ đỉnh phong đã có ngàn năm, bế quan không dưới mấy chục trở về. Xích Thủy trong mắt mảnh suy nghĩ một chút, đối cái này nội nhật sư tỷ ngược lại là có một chút hiếu kỳ, chỉ là trên mặt không hiện, đem ánh mắt rời về phía Tinh Cúc. Tinh Cúc chỗ nào không biết Xích Thủy ý tứ, nói, minh nhân từ điện chủ ngày hôm trước hồi tộc. Nàng thấy Xích Thủy nhìn xem nàng không thay đổi, lại nói, nghe nói là vì làm cùng gia tộc cùng Hắc Vân gia tộc thông gia chuyện. Thông gia. Xích Thủy cảm thấy có chút buồn cười, cười người tu chân cũng là người, vẫn là trốn không qua đời tục ràng buộc, có biết là ai cùng ai thông gia. Nàng ba vị sư tỷ đều là họ làm hòa, nghe nói trừ Minh Thiên sư tỷ bên ngoài, Minh cùng Minh nhân tử đều không có bạn lữ. Đương nhiên, âm dương điều hợp là vì tất yếu, các nàng bên người cũng là có hậu quân. Nghe nói là làm cùng gia tộc Tôn Tiểu Thư gờ tờ. Làm cùng biết gấm cùng Hắc Vân gia tộc thiếu chủ Hắc Vân Tinh Kỳ. Tinh Cúc đáp. Hắc Vân Tinh Kỳ. Xích Thủy chọn lấy hạ lông mày, lại là hắn. Về phần làm cùng biết gấm, nàng một chút liền nghĩ đến nàng cùng Tiểu Lục ba người tại đi Lam Hồ xem lễ phía trước gặp được kia ba tên nữ tử, nghe nói, kia tam nữ chính là họ làm cùng đâu. Nàng lại một lần muốn làm lúc kia tam nữ thái độ cùng Tiểu Lục ba người thần sắc, cảm thấy lập minh, đánh giá vị kia áo đỏ tiểu thư gờ tờ, chính là làm cùng biết gấm. Tu chân giới đẳng cấp xâm nghiêm, cái này thánh vực được thiên cổ truyền thừa, quy củ càng là rườm rà nghiêm ngặt, mà mỗi cái gia tộc lại có truyền thừa của mình. Làm cùng gia tộc là lấy màu đỏ vi tôn, bởi vì làm cùng tiên tôn tính thích màu đỏ. Nàng đã thấy qua hai vị họ làm cùng sư tỷ bên trong, chỉ có đại sư tỷ mới mặc áo đỏ, nghĩ đến, đại sư tỷ là làm cùng gia tộc con vợ cả, mà minh nhân từ sư tỷ xuất thân thì phải thấp một phần, đánh giá cùng làm cùng hướng tử đồng dạng, là chi thứ. Nghĩ đến chỗ này, nàng đối làm cùng hướng tử lại nhiều hơn một phần bội phục. Làm cùng hướng tử có thể để cho gia tộc đem một tên dòng chính thêm hai tên chi thứ nữ tử phân đến nàng môn hạ. Nghĩ đến nàng chế áo kỹ thuật nhất định là không tầm thường, đối phương nguyện ý thu nàng làm đồ, ngược lại thật sự là đối với nàng lớn lao cất nhắc, nghĩ đến ở trong mắt người khác cũng cho rằng như thế. Xích Thủy cảm thấy có chút tự dễ ước, không biết là bởi vì chính mình đã có qua mấy vị sư phụ trải qua, đối sư phụ yêu cầu thay đổi cao, còn là bởi vì lúc trước nàng đã lệ cũng không phải là như vậy cam tâm tình nguyện, bởi vậy hiện tại coi như biết làm cùng hướng tử chế áo kỹ cao siêu, đối nàng cũng vô cùng tốt, nàng đối hắn vẫn là không có quá nhiều tôn kính tâm. Nghĩ xa, nàng hoàn hồn, sông tinh cúc gật đầu, nếu là nghe nói, như vậy thời kỳ tất nhiên còn chưa định ra. Huống hồ, theo bái sư điển lễ thượng Hắc Vân gia chủ thái độ liền có thể nhìn ra, đối phương mặc dù không có qua sông đoạn cầu, nhưng cũng biểu hiện được rất rõ ràng, cứ không chào đón nàng, nàng vẫn là đường đi tự chuốc nhục nhã tốt. Nàng phục nhìn về phía Tinh Trúc. Tinh Trúc đã sớm chuẩn bị, nói, minh nhân từ điện chủ cùng Ngộ Nguyệt điện chủ xưa nay không hợp nhau, minh nhân từ điện chủ sở dĩ trước thời hạn hồi tộc. Nhưng thật ra là bị Ngộ Nguyệt điện chủ khí đi. Xích Thủy đầu hơi điểm, nguyên nhân là cái gì? Tinh Trúc nói, Tinh Trúc không biết. Xích Thủy nhìn về phía hai người khác, các nàng cũng lắc đầu, Xích Thủy đem này đè xuống, nhìn về phía Tinh Lan. Tinh Lan chi chi ngâu ngô nói, Ngộ Nhật điện chủ, Ngộ Nhật điện chủ lại thu hồi một cái mới hầu quân, nghe nói tu vi không cao, có thể dáng dấp cái kia như hoa như ngọc, thân như đỡ liễu. Xích Thủy lông mày hơi nhíu, nhìn xem Tinh Lan nói đến lên tiếng vấp vấp. Cùng nàng mới gặp ổn trọng hình tượng hoàn toàn khác biệt, không khỏi cũng có chút im lặng. Nhẫn mại tính tình nghe vài câu, thấy không cái gì có thể dùng, liền nhẹ nhàng ư một tiếng, nhìn về phía Tinh Cúc. Tinh Lan thức thời ngậm miệng lại. Tinh Cúc cảm thấy siết chặt, nói, Minh Địa Điện Chủ rất được làm cùng tiên tôn coi trọng, nghe nói đã bị phái đi Thương Sóng Độ. Thương Sóng Độ. Tinh Lan giành nói, Thương Sóng Độ là một chỗ bí cảnh, chỉ là, bí cảnh bên trong có càn khôn, tuy không thiên tài địa bảo những vật này. Lại đối tu sĩ tu hành vô cùng có trợ giúp, nghe nói, rất nhiều tu sĩ theo Thương Sóng Độ sau khi ra ngoài, đều thuận lợi đột phá tới hóa hư kỳ. Lại có thần kỳ như thế nơi. Xích Thủy tâm thần chấn động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kia Ngộ Nhật sư tỷ. Nàng vốn muốn hỏi Ngộ Nhật sư tỷ vì cái gì không đi, đột nhiên nghĩ đến Tinh Cúc phía trước lời nói, Minh Địa sư tỷ là bị tiên tôn coi trọng bị phái đi, nghĩ đến Ngộ Nhật sư tỷ là không có tư cách. Nàng cười khổ, những này đối tu sĩ hữu ích động thiên phủ. Thiên tài địa bảo các loại tư nguyên hoặc là bị các đại gia tộc chỗ độc chiếm, hoặc là chính là bị liên thủ chiếm lấy, như thế như vậy, lại có thể nào không tầm thường phân tranh hạ giới tu sĩ lại có mấy cái có thể trở thành đầu. À, đúng, nghe nói tiên tộc có một vị cực kỳ thần bí họ vệ tiên tôn, là hạ giới tu sĩ xuất thân. Đương nhiên, lấy nàng phía trước thân phận, cũng liền chỉ biết có như thế một vị tiên tôn mà thôi, liền truyền ngôn đều cực ít, tại tiên tộc địa vị cũng cực xấu hổ, hẳn là thuộc về bị xa lánh nhân vật. Nàng sông Tinh Cúc gật đầu, lại đến phiên Tinh Trúc. Tinh Trúc vòng thứ hai lúc miễn cưỡng ứng phó tới, kia nghĩ đến vị điện chủ này vòng nghiện, hoàn toàn không có muốn ý chấm dứt, cũng ngăn không được đổ mồ hôi hơi thấm, chần chờ nửa ngày, mới nói, Tử Hà Phong sáu vị điện chủ, luyện tập chế áo kỹ chăm chỉ nhất chính là Ngộ Nguyệt điện chủ. Mười năm này, Ngộ Nguyệt điện chủ luôn luôn chưa cách phòng, nghe nói chế áo kỹ đã là đột phá đến nhị phẩm. Xích Thủy hơi kinh ngạc, nhị phẩm chế áo sư, nhưng cùng nàng một kêu đại sư thân phận so sánh. Ngộ Nguyệt xác nhận có bản lĩnh thật sự. Tinh Trúc nói tiếp, đối với chế áo kỹ, phong chủ đối Minh Thiên Điện chủ yêu cầu nghiêm khắc nhất, mà Minh Địa Điện chủ tương đối tinh thông luyện áo, Minh Nhân Từ Điện chủ lại tương đối tinh thông tu y. Xích Thủy vừa nghe liền hiểu, thực ra Minh cùng Minh Nhân Từ đều là gia tộc phái tới phụ tá ngày mai đệ tử, ba Minh bên trong, là lấy ngày mai vi tôn. Kiếm Ngộ Nhật sư tỷ đâu? Tinh Trúc giành nói, Ngộ Nhật Điện chủ đối chế áo đồng thời không có hứng thú, phong chủ cũng không cưỡng cầu. Xem ra Ngộ Nhật sư tỷ thân phận có chút đặc thù đâu. Xích Thủy lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Tinh Cúc. Tinh Cúc thân hình căng cứng, một lúc lâu sau mới nói, nghe nói tại phòng chủ không nói ra chỉ lấy 6 đồ phía trước, ngay lúc đó Minh Địa Điện Chủ cũng không phải là hiện tại Minh Địa Điện Chủ. Đây là bí mật. Xích Thủy lông mày vẩy một cái, hỏi, có biết là chuyện gì xảy ra? Khi đó, các nàng đánh giá cũng còn chưa xuất sinh đi. Tinh Cúc ngừng tạm, mới nói, Tinh Cúc không biết, chỉ nghe phong bên trong lão nhân trong lúc lơ đãng từng đề cập tới. Xích Thủy gật đầu, xem như nàng qua, đệ tứ độ rời về phía Tinh Trúc. Tinh Trúc túi đầu xuống, không có can đảm chi tướng xem, dường như đập nồi dìm thuyền hành lễ, điện chủ thứ tội, Tinh Trúc 10 năm qua luôn luôn lưu tại Ngộ Tinh Phong, biết không nhiều, lại không nghĩ ra được. Tinh Lan cùng Tinh Cúc nghe vậy, liếc nhau một cái, đồng thời hành lễ nói, điện chủ thứ tội. Xích Thủy sắc mặt ngưng lại, không nói gì, cũng không có hô lên. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tinh Trúc ba người chỉ cảm thấy nơi đây bị đè nén được khó chịu, trong lúc vô tình, các nàng phía sau lưng quần áo đã mồ hôi ẩm ướt, nổi lên từng cơn ớn lạnh, theo sống lưng một đường mở rộng đến nội tâm. Xích Thủy đồng thời không có đuổi ra huy áp, nhưng cho dù là như thế, tam nữ cũng bị nàng như vậy thái độ làm cho trong lòng thấp thỏm không rõ, liền khí tức đều có chút bất ổn. Xích Thủy nhìn về phía Tinh Lan, liền thấy đối phương thân hình khẽ run, khỏe mắt liếc qua len lén ngắm nàng, phát hiện nàng nhìn lại lập tức túi đầu. Nàng đấy mắt chỗ sâu lướt lên điểm điểm gợn sóng, trên mặt nhưng là không hiện, chỉ thản nhiên nói, các ngươi ai biết sư phụ đi Hiên Viên Động phủ là vì chuyện gì? Tam nữ nghe vậy, trong lòng cây kia đã kéo căng đến cực hạn dây cung bông lỏng, lại sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không khỏi đều có chút hoảng hốt. Tinh Trúc trước hết nhất đáp, nguyên nhân Tinh Trúc không biết, nhưng Tinh Trúc nhưng là biết, phong chủ hâm mộ tại Hiên Viên Tiên Tôn, bởi vậy chưa hề nạp hầu, nếu như Hiên Viên Tiên Tôn có nhàn, phong chủ đồng dạng đều sẽ đi qua bái phỏng. Tinh Lan lại bổ sung, phong chủ là cùng làm cùng Tiên Tôn cùng một chỗ. Tinh Cúc cũng nói, làm cùng Tiên Tôn là vì giúp phong chủ, nàng cùng Hiên Viên Tiên Tôn là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Xích Thủy nhìn xem tam nữ, nhàn nhạt cười, cười đến ý vị thâm trường. Tam nữ đều là mặt lộ thấp thỏm, bất an nhìn xem nàng. Xích Thủy tự nhiên sẽ hiểu ba người còn có dấu diếm, bất quá nàng cũng không đổi, những này đã đủ rồi, lại nhiều, liền là chân chính bí mật, nên nàng biết đến thời điểm nàng tự nhiên sẽ biết. Không tệ. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ta đi ra xem một chút, các ngươi trước đem Ngộ Tinh Phong sổ sách mỏng chuẩn bị kỹ càng, ta khi trở về muốn xem xét. Nữ đáp, lại lúc ngẩng đầu, điện chủ thân ảnh đã không tại. Cái này vốn nên là 10 năm trước liền nên làm sự tình, các nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy, các nàng đồng thời không có lập tức tán đi. Tinh Lan trước hết nhất vô ngực, thấp reo lên, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta hôm nay là muốn viết gì chúc ở đây rồi. Liền ngươi chút tiền đồ này. Tinh Trúc trách mắng, ánh mắt nhưng là đảo qua chung quanh. Tinh Lan biết Tinh Trúc ý tứ, đối phương là nhắc nhở nàng điện chủ khả năng còn chưa đi xa, nàng nhỏ giọng nói lầm bầm, thật nha, các ngươi nói vừa rồi ta không tà môn, điện chủ rõ ràng nhìn qua rất hiền hòa, ta làm sao lại như vậy sợ đâu. Thật giống như đứng tại bên vách núi, tựa hồ nói một cái không đúng, liền muốn đẩy xuống, ta đối phong chủ đều không có loại cảm giác này. Tinh Trúc nghe vậy, như có điều suy nghĩ, mấy tức sau mới nói, ta có thể khẳng định điện chủ không có đối với chúng ta thực hiện thủ đoạn khác, ngươi có thể như vậy nghĩ, bất quá là lúc ấy không khí không đối mà thôi. Nàng vừa nói xong, liền gặp Tinh Cúc lườm nàng một chút. Nàng lúc này cảm thấy run lên, trong đầu lại hồi tưởng một lần tình huống trước, mồ hôi rơi như mưa. Nàng thấy Tinh Lan mở to mắt không hiểu nhìn qua nàng, khuôn mặt nguyên một, nghiêm mặt nói, điện chủ không phải hảo qua mặt, nàng đây là tại cho chúng ta một cái cảnh cáo, ngươi nhìn, phía trước từng bước một, phản ứng của chúng ta đều tại điện chủ trong dự liệu, đừng nói uy áp, chính là răn dạy lời nói đều không có một câu, liền để chúng ta như gặp tuyệt cảnh, như vậy thủ đoạn, đủ cùng phong chủ so sánh với. Trong nội tâm nàng thì là nói thầm, điện chủ ngay lập tức tướng Tinh Hà Chi ra ngoài, bên ngoài là trọng dụng nàng, kỳ thực nhưng là bị điện chủ xa lánh bên ngoài, không biết Tinh Hà trở về biết hơi thở, sẽ là loại vẻ mặt nào. Đại khái sẽ càng thêm cố gắng biểu hiện đi. Nàng nghĩ đến, trong lòng lại là run lên, sắc mặt liên tục thay đổi. Cái này cũng tại phong chủ trong dự liệu đi. Nàng lúc này mở to mắt cùng Tinh Cúc đối đầu, hiển nhiên đối phương cũng là nghĩ đến, nàng chính muốn nói cái gì, thấy đối phương khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói chuyện, đành phải im lặng. Tinh Lan nhìn một chút Tinh Trúc, lại hơi liếc nhìn Tinh Cúc, nàng không phải người ngu, mặc dù nghĩ đến không có các nàng sâu, nhưng nhìn nét mặt của các nàng, cũng đoán được, nàng lắc đầu, nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, ta nhìn điện chủ vẫn là cái tốt, chỉ là dọa chúng ta giật mình. Nghe nói Ngộ Nguyệt Điện chủ nhập chủ Ngộ Nguyệt Phong lúc, thế nhưng là liên tiếp giết mấy người. Tinh Trúc nói, đó là bởi vì Ngộ Nhật Phong quá không còn hình dáng, Ngộ Nguyệt Phong bên trong già người mới sẽ cầm tiểu,

Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới Mạch Khiêu Hy nguyên túi chứa vật cũng là như vậy, bọn họ đại khái đều đem vật có giá trị cất giữ trong an toàn linh đài. Nàng đem kia vài miếng lá khô lấy ra, ngạc nhiên nhìn một chút, phát hiện những này lá khô biên giới đều có rất bén nhọn răng cưa, trên mũi dao hiện ra hàn quang, lại dẫn tơ đặc biệt mùi, như có như không, lại cùng kim châm lại không giống nhau. Nàng đem mấy bình ngọc mở ra hít hà, quả nhiên như nàng đoán như vậy, trong bình ngọc tất cả đều là độc dược, chia làm hai loại. Nàng đánh giá kim châm phía trên độc dược là mãn tính dược tề, có thể yếu bất tu sĩ thực lực, mà trên lá khô mặt thì là kịch độc, có thể một kích mất mạng. Nàng nghĩ đến vị sứ giả kia đem hai cái này phối hợp sử dụng hiệu quả, nếu không phải nàng ngũ giác siêu phàm, phát hiện không đúng, sợ cũng sẽ đối phương nói. Pháp bảo này đối nàng hữu dụng, nàng cẩn thận mà đem tính cả mấy bình độc dược cùng linh thạch cùng đi thu hồi. Cho đến lúc này, nàng mới có thời gian tới suy nghĩ hắc châm vấn đề. Hắc châm uy lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng vốn cho rằng cái này vẹn vẹn đối nguyên thần hữu dụng, không nghĩ tới liền bản thể cũng có thể tiêu hủy, nàng nghĩ đến phía trước tình cảnh, không khỏi lại run rẩy. Nhớ nàng tại Ngộ Tinh Phong khi nhàn hạ, đã từng nghiên cứu qua hắc châm uy lực, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Hiện tại, chính mắt thấy phía trước tình cảnh, nàng nhưng cũng không dám tùy tiện hướng người khác hỏi thăm, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý nàng sớm đã minh bạch. Có lẽ, đợi đến có một ngày cùng Tần Viêm sư thúc gặp nhau, có thể hỏi một chút hắn. Nàng nghĩ xong, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhìn chung quanh, có thể là bởi vì cực ma huyên bạo động, phần lớn tu sĩ đều đuổi đi nơi đó, nơi đây lại cực kỳ vắng vẻ, phía trước như vậy rung chuyển lớn, thế mà cũng không có dẫn tới một vị cường giả. Nàng lắc đầu, tự rêu chính mình suy nghĩ nhiều, có thể là trước kia vị sứ giả kia tự mình hại mình phía trước quỷ dị biểu lộ lại hiện hiện ở trước mắt nàng, để nàng có chút bất an, là cái gì đây? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đi lên xem xét. Liền gặp không trung mây đen dày đặc cuộn cuộn, hình thành một cái đại vòng xoáy, giống như nắp nồi đồng dạng chậm rãi hạ thấp xuống đến, sấm sét vang dội ở giữa màu vàng hồ quang điện chạm vào nhau, hình thành hình tròn hồ quang điện, càng để lâu càng lớn, như muốn rơi xuống. Xích Thủy mờ mịt trừng mắt nhìn, đây là huyễn cảnh. Mặc dù nàng phía trước là đã dùng hết toàn lực, vì ảo cảnh hiệu quả không cho vị sứ giả kia phát hiện sơ hở, nàng tại không trung cố ý thiết trí mây đen một đoạn này, thế nhưng là, nàng không có thiết trí lại lần nữa tạo ra kim lôi a. Nàng lập tức cảm thấy không đúng, lách mình thoát ra huyễn cảnh, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy một đạo vô hình uy áp phô thiên cái địa hướng nàng đè xuống. Nàng tâm thần siết chặt, trong đầu giống như bị sét đánh qua đồng dạng ầm ầm nổ tung, nháy mắt suy nghĩ minh bạch sở hữu, ngước nhìn trong mây đen không ngừng chạy trốn hồ quang điện, trong lòng ngàn vạn bi phẫn lộ tại trên mặt. Nhớ nàng đột phá đến phân thần trung kỳ không hơn trăm năm hơn, mặc dù bởi vì phù đợi lồng giam nguyên nhân may mắn tránh thoát lần thứ hai lôi kiếp, thế nhưng là giống như vậy buồn bực không hô tiếng liền cái nhắc nhở đều không có liền tạo thành chân chính kết vân, để nàng làm sao độ. Nàng hiện tại có chút minh bạch lúc trước Hiên Triệt phát hiện là chính hắn khai ra kiếp vân lúc loại kia tâm tình buồn bực. Thượng thần, không phải là chuyên môn cả nàng đi. Nhớ nàng phía trước đón đỡ cái kia đạo kim lôi, đã là bị trọng thương, linh lực cũng cơ hồ tiêu hao một nửa, tại điều kiện như vậy hạ độ kiếp, coi như nàng bản thể đi qua rèn luyện, nàng cũng không thể cam đoan mình có thể an toàn vượt qua. Nàng vừa nghĩ vừa theo chiếc nhẫn bên trong móc ra một viên chữa thương linh đan nuốt vào, cũng không kịp vận công tiêu hóa, thần thức bung ra, xác định chung quanh không có người ở, xoát xoát mấy cái đánh ra hai bộ pháp trận bày ra, một bộ là huyễn trận, có thể đem nơi đây tạm thời che giấu, một bộ khác thì là pháp trận phòng ngự, dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất. Huyễn trận trực tiếp liền khởi động, mà pháp trận phòng ngự thì phải nhìn tình huống. Nàng đem hết thể làm tốt về sau, mới hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi tại pháp trận trong ương. Móc ra một viên thượng phẩm linh thạch bổ sung linh lực, đem những cái kia nhao nhao hỗn loạn suy nghĩ khu trục ra trong óc. Đợi dòng suy nghĩ của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới bắt đầu chỉnh lý đây hết thảy phát sinh nguyên nhân. Đầu tiên, nàng đúng là bởi vì phù đợi lồng giam nguyên nhân tránh khỏi một lần lôi kiếp, có thể kia cũng là hơn trăm năm trước sự tình, thiên đạo không có phản hẳn, hẳn là công nhận nàng. Chỉ là, vì cái gì hiện tại lại khai ra kiếp vân đâu? Nàng cảm ứng một chút tình huống của mình, bởi vì hai lần đốn ngộ, nàng cái này trăm năm dư tu luyện đã là chống đỡ qua bình thường 3-400 năm, có thể cách đột phá đến phân thần hậu kỳ còn rất dài một khoảng cách, như vậy lần này lôi kiếp là bổ nàng phía trước né qua lần kia. Nghĩ đến chỗ này, nàng yêu thương mà nhìn xem trên không trung kia càng để lâu càng lớn màu vàng kiếp lôi, lệ rơi đầy mặt. Nàng đánh giá, rất có thể là trước kia vị kia huyết sát sứ giả đuổi ra bí thuật, đưa tới thiên đạo chú ý, vừa vặn phát hiện nàng cái này bút, thuận thế liền đem mây đen kia chuyển đổi thành chân chính kiếp vân, lấy sửa đổi phía trước sai lầm. Quả nhiên, thiếu tổng là phải trả, cho nên nàng bị kịch. Xích Thủy lau mặt một cái, ánh mắt quét về phía chung quanh, nơi đây ít ai lui tới, làm đất độ kiếp không thể tốt hơn, phụ cận cường giả phần lớn đi cực ma huyền, nàng một nho nhỏ phân thần kỳ tu sĩ độ kiếp hẳn là sẽ không dẫn tới cái gì chú ý, nàng chỉ cần có thể gắng gượng qua ba đạo kiếp lôi, lại thành công mở ra pháp trận phòng ngự, hẳn là liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghĩ đến chính mình chỗ ngưng luyện pháp trận phòng ngự, trong nội tâm nàng có một chút lực lượng, có thể bài trừ nàng pháp trận cường giả tuyệt chướng mắt nàng những vật này, mà ngấp nghé nàng đồ vật tu sĩ cũng không phá được nàng pháp trận. Nàng nghĩ xong, hơi an tâm, may mắn có Hiên Triệt vết xe đổ, nàng sớm đã chuẩn bị xong độ kiếp linh đan những vật này. Nàng cười khổ, tựa hồ thiên đạo đối nàng tồn tại cực kỳ bất mãn, phía trước không có chút nào nhắc nhở không nói, kiếp lôi hình thành tốc độ cũng so với nàng lần thứ nhất khi độ kiếp nhanh mấy lần, lúc này, cái kia đạo kim lôi đã sắp có thùng thô, mắt thấy là phải hạ xuống. Thiên uy khó dò, nàng lại một lần nữa thấm sâu trong người, cái này đạo kiếp lôi thứ nhất liền có như vậy trắng kiện, kia đạo thứ hai cùng đạo thứ ba đâu. Phải là như thế nào đại uy năng, nàng thật có thể thành công vượt qua sao? Nàng bắt đầu có chút không xác định, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đang nghĩ ngợi, đạo thứ nhất tôi kim kiếp lôi đã là thành hình, như thùng thô hồ quang điện uốn lượn mà xuống, thẳng tắp bổ trên người Xích Thủy. Xích Thủy chấn động toàn thân, kêu rên lên tiếng. Liền gặp kia đạo kiếp lôi rất nhanh không có vào Xích Thủy trong cơ thể, cường hoành xông vào nàng mạch lạc, chạy tán loạn, tùy ý phá hư, từng trận đau nhức tập tiến trong óc. Nàng đám kia nàng vô số lần bận bịu nhạy cảm ngũ giác lúc này lại trở thành tăng thêm nàng thống khổ đồng lõa, đưa nàng bước đến mức cực hạn có thể chịu đựng. Xích Thủy hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngóc ra một viên phổ thông chữa thương linh đan ăn vào. Một hệ sinh linh lực cấp tốc tại trong cơ thể nàng tràn ra khắp nơi, chữa trị bị thương mạch lạc. Nàng cảm giác hơi tốt một chút, liền vội vàng ngưng thần, hết sức chuyên chú, ý đồ dẫn đạo những cái kia kiếp lôi đè xuống công pháp vận hành phương hướng tiến lên, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Coi như như thế, nàng cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ, nàng không thể nhìn những cái kia kiếp lôi miễn cưỡng hủy nàng mạch lạc mà không làm gì. Kịch liệt đau nhức từng đợt truyền vào ý thức hải của nàng, để nàng hận không thể trực tiếp chặt đứt nguyên thần cùng bản thể ở giữa liên hệ, thế nhưng là nàng không thể, nàng ma luyện ngàn năm ý chí không cho phép. Đây là nguy cơ của nàng, cũng là nàng kỳ ngộ. Nàng không thể lùi bước, chỉ cần nàng gắng gượng qua cửa này, nàng bản thể cường độ sẽ lại thượng một bậc thang, mà nguyên thần của nàng cũng đem bị ngưng luyện được càng gấp rút thực. Đây chính là khảo nghiệm nàng ý chí thời điểm. Theo linh đan hiệu quả trị bệnh có thể phát huy, nàng mạch lạc có thể chữa trị, cảm giác đau cũng theo đó chậm lại. Nàng cái này mới phân ra tâm cảm ứng ngoại giới, tựa hồ tại nàng cùng kiếp lôi chống lại thời điểm, thời gian đã là trôi qua rất lâu, không trung đạo kiếp lôi thứ hai cũng nhanh tạo thành. Nàng coi lại hạ tự thân, toàn thân giống như bị nước ngâm qua, màu da bạch sắp trong suốt, những cái kia không bị bản thể hấp thu kiếp lôi tại dưới làn da chạy trốn, gân xanh nô lên. Cả người nhìn qua rất là đáng sợ. Trong bụng nàng hơi trầm xuống, nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ hai lại có phía trước vị sứ giả kia đổi ra kim lôi lớn, vội vã đánh ra vài trương màu vàng phụ triện, chờ lấy kia đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống lúc, cấp tốc đem đổi ra, huyền hóa số tròn khối màu vàng tấm thuẫn đem cản ở giữa không trung. Liền gặp kia đạo kiếp lôi bay thẳng những cái kia kim thuẫn mà đi, thế đi rào rạt, những nơi đi qua, kim thuẫn tất cả đều vỡ thành mấy khối lại sụp đổ thành linh kim hệ điểm sáng, tiêu tán ở không trung. Hỏa Long lại lần nữa vọt ra, cùng đạo kiếp lôi thứ hai đối diện đụng vào, phanh, một tiếng bắn ra kim xích linh quang giống như pháo hoa tản ra, rất là chói lọi. Hỏa Long lúc trước cùng kim lôi đối kháng lúc đã là tiêu tốn một bộ phận linh lực, lần này chạm vào nhau, cả thân hình của nó đúng là rút nhỏ hơn phân nửa. Xích Thủy lúc này đem thu hồi, thân hình lóe lên, tránh đi kiếp lôi một kích. Kia kiếp lôi không có bổ trúng nàng, theo mặt đất bắn ra mà lên, lại lần nữa hướng nàng đuổi theo. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, mở thành một đạo màu vàng nhạt bình chướng đem ngăn trở, kia đạo kiếp lôi bị bình chướng bắn ra, lại chuyển hướng lại lần nữa đánh tới. Lần này, nó một lần đột phá bình chướng, trong chớp mắt cực kỳ Xích Thủy trước mặt. Ô Tơ Phượng Vũ Bảo linh quang tràn đầy, đem kia đạo kiếp lôi vững vàng tiếp được. Kia đạo kiếp lôi thuấn ở giữa liền kèm ở vũ bảo bên trên, lan tràn ra, đem Xích Thủy cả người bao vây, giống như một cái kim kén, phát ra hào quang chói sáng. Xích Thủy trong mắt hiện ra một sợi kinh ngạc. Ô Tơ Phượng Vũ Bảo đúng là đem đạo kiếp lôi thứ hai hoàn toàn ngăn trở. Đây chính là nhất phẩm áo ẩn tàng nguy cấp năng lực phòng ngự sao? Nàng vốn cho rằng đã thăm dò đến Vũ Bảo phòng ngự cực hạn, không nghĩ tới bây giờ năng lực phòng ngự so với phía trước cao mấy lần, làm cùng hướng từ lúc trước đem ban cho nàng lúc, có thể tuyệt không nói lên điểm ấy. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi ra linh lực tới đối kháng. Theo ngoại giới xem ra, liền gặp một cái kim kén càng không ngừng lắc lư, giống như muốn phá sát mà ra. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, làm linh lực của nàng gần như cạn kiệt lúc, đạo kiếp lôi thứ hai cũng bất quá mới bị suy yếu 1/3. Mắt thấy đạo kiếp lôi thứ ba cũng đã sắp tạo thành, nàng khẩn trương, cắn răng một cái, triệt hồi vũ bảo cách ly, đem đạo kiếp lôi thứ hai toàn bộ nạp ở thể nội. Nàng nháy mắt lật ra viên kia độ kiếp linh đan, một ngụm nuốt vào. Liền gặp trong cơ thể của nàng hai đạo kiếp lôi chạm vào nhau, miễn cưỡng đem mạch lạc kéo ra một đạo lỗ hổng lớn, nàng thở một hơi lanh khí, xoay người ngã trên mặt đất, giống như một đứa bé chặt chẽ cuộn thành một đoàn. Thời gian trôi qua cực chậm, ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, kia viên linh đan làm sao còn không có phát huy tác dụng đâu. Nàng tựa hồ sắp không chịu nổi. Tựa hồ lên trời rốt cục nghe được cầu nguyện của nàng, linh đan khổng lồ một hệ linh lực cấp tốc huyết tán đến toàn thân, chữa trị những cái kia bị hủy ngược kinh mạch. Xích thủy thoáng hoàn hồn, bận điệu khu trong cơ thể còn lại dược lực theo sát tại kia bốn phía va chạm kiếp lôi sau, ngăn cản thương thế tiếp tục mở rộng. Đợi nàng đem hết thể khống chế lại về sau, mới chậm chạp chống lên thân, dương mắt nhìn hướng kia đạo kiếp lôi thứ ba. Trong nội tâm nàng một cỗ bi thương cảm giác thản nhiên mà thăng. Nàng không rõ, thiên đạo vì sao hết lần này tới lần khác không chào đón một mình nàng, tình huống nàng bây giờ, cùng lúc trước hiên triệt lúc độ kiếp sao mà tương tự, có thể là vì sao nàng kiếp lôi cường độ lại là vượt qua hiên triệt mấy lần không thôi. Thiên đạo công hay không? Nàng giờ phút này linh lực đã nhanh hao hết, linh đan đã ăn vào, trong cơ thể đã là bị hai đạo kiếp lôi phá hư được thủng trăm ngàn lỗ, lại như thế nào có thể nhận tiếp được cái này cường đại nhất đạo kiếp lôi thứ ba? Trong đầu của nàng đống nhiên hiện hiện ban đầu ở dụ cốc ngoài thành vị kia lão giả áo xám tại bị ma vật thôn vệ phía trước than thở, thời vận không đủ, đều là mệnh, đều là vận. Nàng lúc này tràn đầy đồng cảm. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi, cũng là thô nhất một đạo kiếp lôi, ngưng tụ thành đoàn hình dáng cơ hồ nhưng cùng nàng rót vào linh lực hỗn kim câu châu so sánh, lấy nàng trước mắt trạng thái, kia kiếp lôi liền xem như trực tiếp nện xuống, đánh giá đều có thể đưa nàng nện choáng, huống chi còn muốn cùng đối kháng. Nàng cười khổ. Ánh mắt theo vũ bảo thượng đảo qua, ngưng thần nhìn về phía kia đạo kiếp lôi, tại hạ xuống một nháy mắt, nàng điều động một điểm cuối cùng linh lực khởi động pháp trận. Phòng hộ bình chướng mở ra, trực tiếp chặn kia đạo kiếp lôi. Pháp trận phòng ngự đẳng cấp cao, thế nhưng lại không được kiếp này lôi cường đại, Xích Thủy nghĩ thầm, hóa hư kỳ kiếp lôi cũng không gì hơn cái này đi. Nàng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch, sớm biết như thế, nàng lúc trước nên hướng Tiểu Bạch thỉnh giáo hắn phong ấn đạo kiếp lôi thứ ba phương pháp, hiện nay lại là không thể nào. Nàng nhìn xem pháp trận bình chướng thai kiếp lôi va chạm hạ một chút xíu thay đổi mỏng, không khỏi nắm thật chặt vũ bảo, bây giờ nàng duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có nó cùng ý chí của mình, hoặc hôi phi yên diệt, hoặc thực lực tiến thêm một bậc. Trong mắt nàng hào quang vừa hiện, hơn nghìn năm tới trải qua cực nhanh theo trước mắt lướt qua, nếu như dừng bước ở đây, nàng có thể nào cam tâm? Không, nàng không thể từ bỏ, nàng còn có rất nhiều chuyện không làm, nàng còn có tâm nguyện chưa hết, còn có người không thấy, nàng còn không muốn chết. Nàng không nên chết. Trong chốc lát, pháp trận bình chướng vỡ vụn, kia đạo kiếp lôi thẳng hướng nàng phóng đi. Nàng toàn thân không cách nào động đậy, chỉ cảm thấy kim quang phô thiên cái địa mà đến, một cái trọng thương, kịch liệt đau nhức đánh thẳng tiến trong óc, giống như kéo căng đến cực hạn nào đó sợi dây rốt cục mất đi, một đạo bạch quang xẹt qua ý thức, nàng lập tức lâm vào hắc ám. Chương 85: Sống sót sau tai nạn. Đen, tối quá, thật yên tĩnh. Nơi này là chỗ nào? Nàng đã chết rồi sao? Nàng độ kiếp thất bại sao? Nàng có chút mờ mịt, nàng không cảm ứng được chính mình bản thể, nàng bản thể đã bị kiếp lôi hủy giảm sao? Nàng muốn nhô ra thần thức nhìn một chút, lại phát hiện thần trí của nàng tựa hồ cũng nhận hạn chế, nàng lập tức sợ hoảng lên. Nàng đây là thế nào? Nàng hiện tại là linh hồn trạng thái sao? Không đúng, đây không phải. Nàng liền linh hồn đều không có phát hiện, phảng phất nàng liền chỉ còn lại một vòng ý thức. Nàng đây là liền bản thể mang nguyên thần đều đã mất đi sao? Nơi này một mảnh hư vô, chính là nàng ý thức nơi ngủ say sao. Nàng nghĩ xong, trong lòng có chút đắng chát chát, hơn nghìn năm tới gian khổ cố gắng cùng phấn đấu, vụ không được một buổi tai họa, nàng liền chết đi như thế sao? Nàng làm sao cam tâm? Trong nội tâm nàng một cỗ hận ý bay lên, cháy hừng hực. Dựa vào cái gì? Vị kia thần hiểu rõ chân tướng là ai? Vì cái gì một câu bàn giao không có liền đem nàng theo quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu bên người mang rời khỏi, trọng sinh tại dạng này một cái thế giới? Nàng đều đã nhận mệnh, vì cái gì lại cho nàng hy vọng? Thế giới này cách cục cùng nàng kiếp trước chỗ là cỡ nào tương tự, tại nàng từng bước một đi tới, coi là chỉ cần bằng vào cố gắng của mình chắc chắn tìm kiếm được trọng sinh đáp án, không nghĩ tới nhưng lại bị đánh vào dạng này một cái hư vô chi địa. Nơi này không có thiên địa, không có nhật nguyệt, không có sinh mệnh, cũng không có không khí. Đối với nàng tới nói là bị đánh vào vô gian địa ngục cũng không đủ. Vì cái gì nàng không phải bị người khác đánh giết, cũng không phải bị người khác cám toán, mà là bởi vì kiếp lôi, kia mạnh hơn người khác mấy lần kiếp lôi. Thiên đạo như thế bất công, thật chẳng lẽ là dung không được nàng. Trong bụng nàng cười lạnh,